Oai nị mặt đường, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi lát nữa mang các ngươi đi cái địa phương. Thiên hạ không có ăn không uống không, địa phương ta này cũng không phải thu lưu sở. Các ngươi đi hỗ trợ làm cu ly cho là để trong khoảng thời gian này phòng phí. A, mọi người tám mặt mộng bức. Cuối cùng ở chủ nhà nhắc nhở hạ, đại gia vẫn là về phòng thay đổi thân thoải mái thanh tân lại dễ bề lao động quần áo. Rồi sau đó ở chủ nhà dẫn dắt xuống dưới tới rồi cách đó không xa thôn trang nhỏ. Thôn trang nhỏ lộ là thạch gạch lộ. Đi ở mặt trên không giống đường xi măng bình thản, nhưng cũng không giống bùn đất lộ như vậy lầy lội. Thôn trang phòng ở đều là thời cổ kiến trúc phòng ốc. Đã lịch sử đã lâu. Niên đại cảm 10 phần. Nói là thôn trang cũng có thể nói là cổ trấn. Cổ trấn dựa vào một cái thanh khê. Từng nhà trước cửa đều loại che trời đại thụ. Các lão nhân quạt quạt hương bồ nằm ở ghế bập bênh chung. Tại đây dâm mát dưới bóng cây nói nhàn thoại tâm sự việc nhà. Cũng là thập phần thích ý cùng năm tháng tĩnh hảo. Bên này cảnh sắc trình ứng mã trí xa thiên tịnh xa thu tứ câu kia. Tiểu kiều nước chảy nhân ra. Đi ở trên đường. Các lão nhân thấy chủ nhà sôi nổi cười ha hả cùng hắn chào hỏi. Còn hỏi hắn phía sau bọn nhỏ có phải hay không nhà hắn thân thích ra hài tử. Nam nhân đều chỉ là nhất nhất lễ phép gật đầu. Khóe mắt đuôi lông mày đều cùng ở nhà khi bất đồng. Không giống ngày xưa đạm mạc. Chủ nhà mang theo sơ cửu bọn họ đi vào mục đích địa. Đích đến là một hộ nhà tiểu viện tử. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng là ngũ tạng lục phủ đều toàn. Bên trong loại không ít đương quý rau dưa cùng trái cây. Góc một chỗ còn vây quanh lùn tường vây. Có gà vịt ngỗng ở bên trong vui sướng kêu to. Đại gia cũng không phải trong nhà sống trong nhung lụa đại tiểu thư cùng đại thiếu gia. Mỗi năm trong nhà đều sẽ chọn một đoạn thời gian đi ở nông thôn cư trú. Lúc này thấy đến đây tình cảnh này. Bọn họ trong lòng cũng không có đối nơi này cảnh tượng có quá lớn gợn sóng. Ngược lại cảm thấy nơi này sinh hoạt một chút đều không thể so thành thị kém. Sơ cửu bọn họ tới khi này hộ nhân gia trong nhà cũng chỉ có một cái bà cố nội. Nghe chủ nhà nói nàng đã qua tuổi 70. Đại gia nhìn thấy người sau lại cảm thấy vị này lão nhân gia như cũ là khỏe mạnh thực. Chiêu đãi bọn họ khi liền trên mặt nếp nhăn đều có vẻ hiền từ hòa ái. Nãi nãi mang theo bọn nhỏ đi vào phòng ở mặt sau cái bóng chỗ. Cái bóng chỗ cũng là chậm rãi chảy xuôi thanh triệt dòng suối. Nàng từ trong phòng vui tươi hớn hở lấy ra một con so với chính mình mặt còn đại đại dưa hấu đặt ở đại gia ngồi vây quanh ở bên trong bàn lùn thượng. Nam nhân cười chung mang theo một chút bất đắc dĩ. Bọn nhỏ ở nhà cũng không ăn ít. Ngài không cần riêng cho bọn hắn khai dưa hấu. Ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng cũng không có ngăn cản nãi nãi nhiệt tâm chiêu đãi. Mọi người xem trên bàn đã bị nãi nãi cắt xong rồi từng khối hồng nhuận nhuận dưa hấu. Đột nhiên có chút không biết làm sao. Bọn họ không có ở chủ nhà ra khi phóng khai. Đi vào nơi này ngược lại so ở chủ nhà ra càng thêm câu thúc. Nãi nãi thiết xong sau thấy bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau. Nàng trực tiếp cầm lấy một khối nhét vào ngồi gần nhất Giang Từ Ngộ trên tay. Đều ăn nha, cùng nãi nãi khách khí cái gì. Nãi nãi còn muốn cảm ơn các ngươi hôm nay có thể tới hỗ trợ liệt. Nói, nãi nãi vỗ đùi, đứng dậy, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc tới. Ai nha, ta đi xem nhà ta cái kia lão nhân tới không. Đừng đợi lát nữa hắn lại một người lộng bất động. Các ngươi đều ăn trước à, chủ nhà cũng đi theo đứng lên. Hắn vỗ vỗ đồng linh bả vai. Ý bảo, ăn đi, ta đi phía trước nhìn xem. Đợi cho hai cái đại nhân rời đi sau. Đại gia mới duỗi tay đi lấy trên bàn dưa hấu. Chỉ là lão nhân gia thật sự là giản dị. Mỗi khối đều thiết rất lớn khối. Thế cho nên liền cắt vừa vặn 8 khối. Bọn họ đều ngượng ngùng liền như vậy đem nhân ra trong nhà một con đại dưa hấu ăn. Còn không cho nhân ra chủ nhân lưu. Trong lòng cũng băn khoăn. Sơ cửu vừa muốn duỗi tay đi lấy trên bàn đao tưởng lại đem nãi nãi thiết dưa hấu lại thiết một nửa. Tay còn không có đụng tới đao đã bị Dung Lễ ngăn trở. Dung Lễ đẩy ra tay nàng. ta đến đây đi. Rồi sau đó hắn đem chính mình trước mặt kia khối hết thảy nhị. Trong đó một nửa để lại cho chính mình, một nửa kia cấp sơ cửu. Đại gia thấy vậy cũng sôi nổi đem chính mình trong tay dưa hấu cắt một nửa phân. Cuối cùng vốn là 8 khối đại dưa hấu. Bọn họ cấp chủ nhà cùng gia gia nãi nãi mỗi người để lại khối đại. Mặt khác 5 khối một nửa phân sau lại nhiều ra 2 khối cùng kia tam đại khối cùng nhau để lại cho lão nhân gia. Bọn họ ăn xong sau, chủ nhà từ trong phòng đưa ra một bao tải dưa gang. Nãi nãi trở về thấy trên bàn cố ý cho bọn hắn lưu dưa hấu sau mặt mày hớn hở lên. Trong nhà tủ lạnh còn đặt mấy chỉ dưa hấu đâu. Các bảo bảo không cần cho chúng ta lưu. Sơ cửu mấy người bọn họ liếc nhau. Từ Tư Hành một mực ngày xưa bề ngoài ngoan ngoãn nói. Gia Gia mới từ bên ngoài trở về khẳng định miệng làm. Nãi nãi cũng đi hỗ trợ. Vừa vặn ăn khối dưa hấu giải khát. Nãi nãi nghe vậy, thanh âm cao vút kéo lớn lên. Ai? Một tiếng. Đều là ngoan bảo bảo a, giờ phút này. Sơ cửu lực chú ý đều ở nãi nãi trên người. Nàng thấy nãi nãi cầm dưa hấu. Cầu lũ lưng đi ngồi ở dòng suối nhỏ bên thạch đôn thượng ăn dưa hấu. Như vậy một cái đi đường bước đi tập tễnh thân ảnh. Thế nhưng làm nàng hốc mắt bỗng dưng nóng lên. Lúc này, tuổi già Gia Gia càng già càng dẻo dai cũng là dẫn theo một bao tải dưa gang đi vào mặt sau. Hắn mới vừa buông, ngồi ở bên dòng suối nhỏ nãi nãi quay đầu. Ý cười giặt rào trên mặt làm đại gia có một loại nãi nãi đột nhiên tuổi trẻ mấy chục tuổi ảo giác. Nãi nãi thét to một tiếng. Lão nhân, các bảo bảo cấp chúng ta để lại dưa hấu liệt. Ngươi chạy nhanh ăn thượng một khối. Giờ cũng không vội. Mau ăn chút dưa hấu đi. Giờ là ở kêu chủ nhà. Đại gia cũng là từ đồng linh ca ca kia biết được. Chủ nhà tên là Khi Nghe. Khi Nghe nói ngôn, đôi mắt thâm thúy, sắc mặt không thay đổi. Ta giúp các ngươi đem dư lại để qua tới lại ăn. Gia Gia cầm lấy dưa hấu khi nhìn ở ngồi thẳng giá trị thanh xuân niên hoa bọn nhỏ. Hắn gật đầu cảm khái. Đều là hảo hài tử. Các ngươi đều là hảo hài tử. Đại gia ngượng ngùng cười rộ lên. Nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Gia Gia cũng đã ôm trong tay kia khối dưa hấu đi ngồi vào nãi nãi bên cạnh thạch đôn thượng. Hai cái lão nhân, cầu lũ mảnh khảnh lưng dựa gần. Hai song thế sự xoay vần gầy trơ cả xương tay phủng dưa hấu bên cạnh. Ngăm đen tay cùng hồng nhuận dưa hấu hình thành mãnh liệt đối lập. Bọn họ ăn một ngụm trong tay dưa hấu. Dừng lại nói mấy câu. Năm tháng ở hai cái lão nhân trên mặt cùng trên người để lại quá nhiều dấu vết. Có nước từ bọn họ trong tay dưa hấu chảy xuống. Theo bọn họ tay, một giọt hai giọt tích ở thạch gạch thượng. Như là đang ở chậm rãi trôi đi thời gian. Thạch gạch thượng thực mau khô cạn dấu vết. Giây lát lướt qua, là như thế nào cũng vãn hồi không tới niên hoa. Bảo bảo, bỗng nhiên. Sơ cửu bên tai truyền đến thiếu niên thấp thấp nhợt nhạt nói chuyện thanh. Liền ở nàng bên tai. Người muốn hay không làm ta bảo bảo. Sơ cửu hít hít hơi toan chóp mũi. Bi thương trên mặt bị hắn này một câu chọc đến rốt cuộc triển khai một mặt miệng cười. Muốn rơi lại chưa rơi nước mắt nạm ở khóe mắt. Bạn nàng khóe mắt đuôi lông mày dơ lên ý cười. Thong dong lễ cái kia góc độ vọng qua đi. Tinh oánh dịch thấu. Thiếu niên giơ tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ khóe mắt, một chút đem kia trong suốt lau đi. Lâu, hai người chi gian chưa chí một từ. Dung lễ lại biết, nàng là tưởng nàng đã qua đời ra ra nãi nãi. Theo dung lễ động tác, sơ cửu khóe mắt nước mắt lại là càng ngày càng nhiều. Như thế nào ngăn đều ngăn không được. Nàng cúi đầu, dung lễ tay mở ra phúc ở nàng đôi mắt thượng. Sau lại. Nàng khom lưng, thiếu niên mờ u bàn tay gác ở nàng trên đùi. Nàng hai mắt chống thiếu niên trắng nõn tay. Không tiếng động rơi lệ. Gia Gia nãi nãi đi khi. Nàng cực kỳ bi ai đến một giọt nước mắt chưa lạc. Bị người khác chứng kiến truyền đi ra ngoài. Đều nói sau khi chết gặp người tâm. Sơ gia lão phu phụ dưỡng cái vô tâm không phổi bạch nhãn lang. Trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc. Làm sao biết cá chi đau. Hiện giờ thấy cảnh thương tình. áp lực dưới đáy lòng Tưởng Niệm bị thật sâu câu lên. Đại gia thấy vậy, trừ bỏ Ứng Hy cùng Giang Từ Ngộ ngoại những người khác không biết trong đó nguyên do. Dung Lễ chỉ là hướng tới bọn họ lắc đầu, ý bảo ai đều đừng hỏi. Đại gia liền ăn ý đem tầm mắt chuyển rời đến nơi khác đi. Dung Lễ một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ thiếu nữ đơn bạc lưng. Lòng bàn tay nước mắt nóng rực đến có thể đem hắn trái tim nâng ra một cái động tới. Hắn lại một chút biện pháp đều không có. Hắn cũng không sẽ an ủi người. Trừ bỏ đau lòng, chỉ có thể ở một bên không tiếng động làm bạn nàng. Gia Gia nãi nãi ăn xong dưa hấu sau cũng không có hỏi nhiều. Đi trong phòng cầm bồn ở bên trong rót thượng nước giếng. Từ bao tải bên trong đem nhiễm bùn đất dưa gang đều bát tiến thả thủy chậu. Sơ Cửu nghe thấy động tĩnh sau liền chậm rãi sửa sang lại chính mình cảm xúc. Nàng ngồi dậy, như cũ là cúi đầu xoa xoa chua xót đôi mắt. Khi nghe lần này dẫn bọn hắn tới chính là giúp Gia Gia nãi nãi tẩy dưa gang. Dưa gang hái được vài bao tải. Nếu quăng hai cái lão nhân tẩy đến muốn tẩy đến trời tối. Mà người nhiều lực lượng đại. Bọn nhỏ thực mau buông ra chính mình. Vừa nói vừa cười gian. Bất chi bất giác liền ở mặt trời lặn trước đem dưa gang đều tẩy xong rồi. Tẩy xong dưa gang đặt ở một bên. Lớn lớn bé bé trang vài xót. Nhìn nhiều như vậy sạch sẽ trong sáng dưa gang là chính mình tẩy ra tới. Đại gia trong lòng đột nhiên sinh ra ra một loại làm xong xong việc thu hoạch thành quả thỏa mãn cảm. Mùa hè đêm luôn là tới đã khuya. Tây nghiêng thái dương thấp treo ở chân trời. Quanh thân như là nhiễm hồng nhạt cùng màu cam tơ lụa. Đem kia cái đường chân trời thượng mặt trời lặn bao vây. Thạch gạch có một đoạn là ở dòng suối hạ. Đại gia tẩy xong dưa gang sau liền cởi giày để chân trần đứng ở chỗ đó chơi đùa. Mát mẻ mềm mại dòng nước chảy ở mắt cá chân chỗ. Ngẫu nhiên sẽ có tiểu nòng nọc cùng một hai điều tiểu nhân cùng ngón cái giống nhau lớn nhỏ cá thảnh thơi du ở mấy người bọn họ trung gian. Lúc này, Sơ Cửu bởi vì tới nghỉ lễ không nên chạm vào nước lạnh. Bị Dung Lễ lệnh cưỡng chế không chuẩn xuống nước. Vì bồi nàng làm nàng một người bất giác nhàm chán. Dung Lễ cùng nàng cùng nhau ngồi ở Gia Gia nãi nãi lúc trước ngồi kia khối thạch đôn thượng. Bọn họ trên mặt treo tươi cười. Cười nhìn bên dòng suối nhỏ đạp nước chơi đùa mọi người. Ta suy nghĩ, Dung Lễ ngươi có thể hay không nói lời âu yếm. Sơ Cửu trên tay bị thiếu niên ấm áp bàn tay bao vây. Nàng nhìn dòng suối thủy, cũng tưởng đi xuống chơi chơi. Nhưng hiện tại ngồi ở bên cạnh liền tính duỗi dài chân cũng với không tới trước mắt dòng suối. Bên người thiếu niên trầm mặc một cái chớp mắt, mới ân ân a a hàm hồ nói. Trời xanh là ngươi, chim bay là ngươi, dòng suối cũng là ngươi. Thế gian này tốt đẹp đều là ngươi. Thiếu nữ cười quay đầu hỏi hắn. Vậy còn ngươi, ngươi cũng là tốt đẹp nha. Vậy ngươi có thể là ta sao? Dung Lễ thấp thấp, ân. Thanh, đen nhánh hai tròng mắt ở ánh nắng chiều làm nổi bật hạ. Nóng rực sáng ngời như là hắc mã não. Từ tính tiếng nói từ hắn trong miệng tràn ra. Uyển chuyển êm tai, xúc động lòng người. Cho nên, ta là của ngươi. Tốt đẹp, Sơ Cửu. Tốt đẹp, Sơ Cửu. Thiếu nữ phản ứng lại đây. Gương mặt nhiễm cùng chân trời giống nhau màu hồng nhạt. Nàng thẹn thùng nhào vào thiếu niên trong lòng ngực. Người kịch bản ta a, ngươi thích sao? Hắn hỏi, thích, nàng thanh thúy cười rộ lên. Vậy không phải kịch bản. Hắn nói, hai người bóng dáng ở tây nghiêng mặt trời lặn hạ bị kéo hẹp dài. Phong chợt khởi, nước gợn lân lân, thiếu nữ phía sau tóc dài ở không trung dạng khởi. Trên mặt đất bọn họ thân ảnh, triền miên lưu luyến, lúc này bọn họ sẽ không biết chính là, rất nhiều năm sau. Sơ Cửu mỗi khi nhớ tới cái này ở dòng suối biên làm bạn nàng thiếu niên. Tổng hội nhịn không được vui mừng nhảy nhót nhào vào trong lòng ngực hắn. Quấn lấy hắn làm nũng nói. Ngươi lại cho ta nói hai câu lời âu yếm bái. Ta muốn nghe, giống như là thượng nghiện. Đời này đều không nghĩ đi từ bỏ. Đến đây, nam nhân đều không biết đã đối nàng nói qua nhiều ít lời âu yếm. Lại không thấy một chút phiền chán. Hắn mãn tâm mãn nhãn đều đựng đầy sủng nịch. nói tận thế gian này uyển chuyển êm tai lời âu yếm. Nàng muốn nghe, hắn liền nói, hơn nữa củi gạo mắm muối tương giấm trà này đại khái chính là tốt đẹp nhất sinh sống. Chương 56 thứ 56 viên mật đường. Lúc sau ở trong núi mấy ngày nay chạng vạng, khi nghe đều sẽ mang theo sơ cửu bọn họ đi vào này hộ nhân gia hỗ trợ. Này hộ nhân gia trong nhà chỉ còn lại có hai cái làm bạn sinh hoạt lão nhân. Bọn họ có một cái nhi tử. Nhi tử cùng con dâu đều là thị cục công an hình trinh đại đội cảnh sát nhân dân. Bọn họ ở 2 năm trước một hồi truy tung tập nã Giota S người đào phạm nhiệm vụ chung. Nhân phanh lại không nhạy cùng đào phạm xe nghênh diện chạm vào nhau. Sau đưa đến bệnh viện cứu giúp không có hiệu quả. Bác sĩ đương trường tuyên bố tử vong. Khi đó con dâu trong bụng còn có cái không lâu trước đây mới kiểm tra ra tới mau 3 tháng bảo bảo. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hai cái lão nhân nhất thời không tiếp thu được. Thiếu chút nữa liền phải đi theo chính mình hài tử đi. Hai người trẻ tuổi là khi nghe bạn tốt. Khi nghe vào kia lúc sau mướn bảo mẫu chiếu cố hai cái lão nhân cuộc sống hàng ngày. Sau lại lão nhân muốn một cái thanh tịnh điểm sinh hoạt. Liền dọn tới rồi hiện tại nơi cổ trấn. Cũng là từ khi đó bắt đầu. Khi nghe chỉ cần một có rảnh liền sẽ tới chiếu cố bọn họ. Hồi thành phố C ngày đó buổi tối. Đại gia tề tụ một đường ở lão nhân ra ăn cơm. Hai cái lão nhân đối đãi bọn họ đám hài tử này từ đầu chí cuối đều nhiệt tình đến không được. Trước khi đi còn cho bọn hắn bị hai dương dưa gang cùng quả nho đặt ở cốp xe. Cách chương.